Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliet Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2, suối Hòa Mi. Không biết tại sao nàng chờ đợi gặp một bà béo mập, lùn và đầy mỡ hơi giống các bà bán trang phục mà nàng đã thấy ở Paris, ở khu đền. Người đàn bà đang nhìn nàng một cách điềm tĩnh, không nói gì, lại hoàn toàn trái ngược dưới chiếc mũ chớp bằng kim hoàng của phụ nữ ở Jerusalem. Rebecca cho thấy một gương mặt như vẽ da, có đôi mắt to màu đen, có cái nhìn xuyên thấu, một cái mũi quá ngắn, cái miệng quá nặng nề, nhưng không tước mất vẻ đẹp của bà, xuất phát từ vẻ thông minh mà người ta đoán được ngay. Sự khó chịu của Marianne còn lớn hơn trong khi nàng ngồi một cái máy móc trên chiếc tràng kỹ thấp mà Rebecca chỉ cho nàng. Có điều gì đó run rẩy trong lòng nàng, là dấu hiệu báo trước của một cơn khủng hoảng không thể giải thích. Nàng có cảm giác rằng một mối nguy hiểm đang đe dọa mình, một mối nguy hiểm không có phương thuốc nào chữa khỏi. Và trong khi Billie Hannum của Sang Kiêu bắt đầu câu chuyện, nàng cố gắng chống chọi lại cảm giác rất lố bịch. Nàng có gì phải sợ người đàn bà bình tĩnh này? Và dù sao đi nữa, khá tao nhã. Trong khi mới đến đây, nàng đã sẵn sàng lao vào tay một kiểu phù thủy bẩn thỉu và hôi hám sao? Lòng can đảm của nàng, ý chí của nàng muốn chấm dứt cái gánh nặng mà nàng kéo lê theo mình đâu rồi? Nhưng khi nàng cố gắng lý luận thì nỗi sợ càng hình thành. Tay nàng vo ve đến mức nàng không phân biệt được lời nói của người bạn đường. Đôi mắt nàng bối rối, xáo trộn những bức tường bằng da bị tympano đẩy ra, có nhiều sách và những chai lọ và bình đủ cỡ. Bằng cả sức lực, nàng siết chặt đôi tay lạnh giá vào nhau, chống lại một cơn buồn nôn nham hiểm, nhưng một cách mâu thuẫn cũng chống lại ý định bỏ trốn. Một bàn tay quả quyết và ấm nóng lướt qua vật gì đó giữa những ngón tay lạnh giá, nàng có cảm giác là một cây ly. Bà bị bệnh, một giọng lưu ý mà âm điệu trầm làm nàng ngạc nhiên, nhưng nhất là bà đang sợ. Hãy uống đi, bà sẽ thấy khỏe hơn, đó là rượu sơ thơm. Nàng nhún môi vào thức uống ngọt, vừa mạnh và dịu, thận trọng uống vài ngụm, sau đó uống cạn cái ly và nàng trả lại với vẻ mặt biết ơn. Mọi điều dây quanh nàng trở nên rõ ràng. Và cũng rủi thay, tiếng ba qua không dứt của Billie tạo cảm tình và lòng thương hại, khiến nàng công nương Pháp kiệt sức. Đứng bên cạnh bà, Rebecca quan sát Marianne, thình lình bà mỉm cười. Quý bà có lý, bà phải nghỉ ngơi một lúc trước khi tôi khám sơ bộ. Bà hãy nằm dài trên gối và thư giãn, chúng tôi sẽ qua phòng bên cạnh một lát để quyết định phải làm gì. Trong lúc đó, cố gắng nghĩ rằng không ai ở đây muốn làm điều gì xấu cho bà, mà trái lại, bà chỉ có những người bạn là bạn tốt hơn bà tưởng. Hãy tin tưởng, bà nghỉ ngơi đi. Giọng của Rebecca có sức thuyết phục lạ lùng và Marianne được xoa dịu một cách thần kỳ, không còn có ý định chống lại bà nữa. Ngoan ngoãn, nàng nằm dài giữa chiếc gối toát ra mùi long diên hương và cảm thấy thoải mái. Thân thể nàng mất hết mọi trọng lực và nỗi sợ lúc nãy của nàng đã bay biến thật xa. Khi giờ đây nàng ngạc nhiên vì đã từng cảm nhận nó. Gửi một ý nghĩ biết ơn đến Thái hậu đã đưa nàng đến chỗ Rebecca, nàng nhìn bóng chiếc áo xanh của Billie Hannum và chiếc mũ miệng lấp lánh của người đàn bà Do Thái biến mất trong bóng tối của căn phòng. Khi đi ra, người đàn bà này mở ra chiếc cửa sổ nhỏ, suốt ngày soi sáng căn phòng lớn, có lẽ cũng yếu ớt như chiếc đèn bằng đồng thau. Nhưng qua những lỗ trống này, những mùi hương trong giường bay đến chỗ thiếu phụ, nàng hít thở đầy khoái lạc. Mùi hương mang lại cho nàng hương đất, sự sống, hạnh phúc yên tĩnh mà nàng luôn khao khát và chưa bao giờ dương tới. Có thể nào căn nhà xấu xí này là bến cảng, nơi ẩn đau, nơi nỗi nhọc nhằn của nàng sẽ tan biến, nơi xiềng xích của nàng sẽ rơi xuống. Khi nàng ra khỏi đây, nàng sẽ tự do hơn chưa bao giờ, trút sạch mọi nỗi sợ hãi hùng cũng như mọi đe dọa. Ngón đèn trên trần nhà được Rebecca tắt đi để bệnh nhân của bà nghỉ ngơi tốt hơn, đã được thay thế bằng một chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên một chiếc bàn thấp dưới chân tràng kỹ. Ngọn lửa ngắn trên đèn đã tụ tập những con thiêu thần thu hút Marianne. Nàng nhìn ngọn lửa một cách thân thiện, vì đó là một ngọn lửa nhỏ can đảm chống cự dũng cảm với bóng tối vây quanh. và khiến bóng tối lùi lại. Trong tâm trí Marianne, mùi hương của khu giường, bóng tối và ngọn lửa nhỏ ngời sáng chao đảo trên chiếc bình đồng kết hợp lại để tạo nên nét tượng trưng mà nàng tưởng chừng như nhận ra các yếu tố của chính đời nàng. Nhưng ngọn lửa dường như hiện thân cho tình yêu bền bỉ của nàng, giữ lại ánh mắt nàng, trong khi những thứ còn lại trên thân thể nàng mất sức đề kháng và tan ra trong sự êm ái của những chiếc gối. Đã từ lâu, có lẽ hàng tháng trời, Marianne chưa bao giờ thấy dễ chịu như vậy. Rồi dần dần, sự thư thái tuyệt vời đã uốn éo, đôi mắt không rời khỏi ngọn đèn nhắm lại, chầm chậm, chầm chậm. Và ngay lúc chìm vào giấc ngủ thì Marianne thấy cái bóng màu trắng dần dần ra khỏi bóng tối, lấp đầy phần lớn căn phòng. Như một bóng ma khoác áo màu tuyết, phủ một làn khói, và lớn dần, cho đến dần lấp tầm nhìn của nàng bằng điều gì đó mênh mông và kinh hoàng. Maria muốn la lên, miệng nàng mở ra, nhưng như thể nàng đã chìm vào một cơn ác mộng, không có âm thanh nào được phát ra. Mí mắt nàng cuộn điên, trong lại sức nặng không cưỡng nổi, và bóng ma luôn lớn dần, hơi cúi xuống, thì phụ cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi quyền lực của thuốc mê làm nàng tê liệt và cố thoát khỏi giấc ngủ. Nhưng những chiếc gối giữ nàng lại như thế, nàng bị gắn chặt trong gối sau. Lúc đó thật dịu dàng, cái bóng đó, đừng sợ, cái bóng đó, ta không làm gì xấu với nàng, mà trái lại, ta là bạn của nàng và nàng không cần sợ ta. Giọng nói rất trầm, gần như không có âm điệu và rất buồn bã, nhưng dù sương mù đang xâm chiếm tâm trí Marianne, sợi dây hoài niệm dai dẳng khiến nàng nhớ lại một giọng nói khác gần như y hệt mà nàng đã nghe vào một buổi tối tận đây một chiếc gương mờ, giọng của một người đàn ông không mặt, cũng như giọng nói này thuộc về một cái bóng, có lẽ nào cũng là một giọng, mà giọng ma của người chồng quá cố trong nỗi cô đơn bi thảm đã theo nàng đến tận cửa châu Á. Nhưng khả năng suy nghĩ đã rơi xuống sau những phản ứng thể chất, đôi mắt của Marianne nhắm hẳn và nàng chìm trong một giấc ngủ lạ lùng, gần như liếm đi nhưng không lấy đi hoàn toàn các cảm giác. Quanh nàng có một cuộc nói chuyện nhanh bằng ngôn ngữ xa lạ, mà nàng nhận ra giọng điệu cao của Billie Hannum rõ ràng là cuồng loạn, và giọng nói khàn đặc hơn của bà người Do Thái xen kẽ với giọng trầm của bóng ma. Rồi nàng cảm nhận có đôi tay nâng bóng nàng lên đủ sức lực để động tác nó không tạo sự rung lắc. Một mùi hương dễ chịu lấp đầy mũi nàng, mùi của latakia, thuốc lá thổ, hòa trộn với mùi hương tươi mát hơn của quải hương thật bất ngờ, trong khi gò má nàng yên nghỉ trên một tấm vải len mềm mại tinh tế. Và Marianne nửa tỉnh nửa mê hiểu rằng người ta mang nàng đi. Lại có những mùi hương trong giường, hơi mát của đêm, rồi sự đông đưa nhẹ nhàng, trong khi đôi tay nâng đỡ nàng để rơi nàng một cách bất ngờ trên vật gì đó như một tấm nệm, bằng giá một cố gắng ý chí mãnh liệt, như đôi khi người ngủ vô thức tìm cách thoát khỏi nanh vuốt của một cơn ác mộng. Nàng có thể dán bức rèm đè nặng mi mắt mình, chợt thấy bầu trời đầy sao và bóng một người đàn ông cầm một cái sào dài có vẻ như đang chèo. Nhưng cái mỏm đen của một đường hầm tiến đến gần, có một cổng rào được kéo lên, có đầu như răng một con quái vật và mùi dương liễu nhường chỗ cho mùi buồn nôn của rác rưởi và bùn. Trong khi ở những cây gần đó, tiếng chim hót được nghe thấy trong chốc lát, mỉa mai và châm biếm, rồi tắt ngấm ngay vì có những bức tường thành dày bóp ngán. Dưới tường thành bây giờ là suối Quả Mi mang Marianne đi, dòng suối cầm tù như chính nàng, dòng suối không có quyền chảy ra ngoài không khí trong lành vì con người đã quyết định. Dòng suối đó, từ bóng tối thâm thẳm, bây giờ Marianne ngừng trông chọi với mọi thứ xung quanh, buông mình chìm vào giấc ngủ say. Nàng đổi lên bề mặt như một cái nút chai đột ngột nhô lên và thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ như đầy ánh sáng mặt trời. Đó là một căn phòng lộng lẫy, căn toàn lụa theo cành lá có tông màu xanh lam và tím hoa cà, và nếu không có làn sóng ánh sáng bí ẩn thì giống như một nhà nguyện, chỉ có nhiều tượng thánh bằng vàng và bạc phủ đầy một bức tường. các ngọn nến khá hài hước trong luồng sáng này, cháy trước các ảnh thánh và đứng giữa khu rừng bất động là một nhân vật mặc áo dài đen đang bận thay nến đã cũ bằng những cây nến mới. Tóc bà thấp biếm, thanh nhã khuất dưới một tấm khăn voan đăng tên. Marianne ban đầu tưởng gặp một giáo trưởng, nhanh chóng hiểu rằng đó là một phụ nữ, nhưng đặc biệt bề thế, không phải do tầm dốc cao và mảnh mai rất thẳng, dù mái tóc màu xám và những nếp nhăn đã tô cao tuổi tác của bà, mà do dáng vẻ cứng nhắc của người phụ nữ đó và vẻ hùng tráng của nét mặt nhìn nghiêng nghiêm nghị, đường nét mạnh mẽ kiểu Hy Lạp dù cái cầm bướng bỉnh. Khi cây nến cuối cùng đã được thay thế và những mẫu nến cũ được nếp dòng với túi da, người đàn bà lạ mặt mê cầm lấy một chiếc can có ngụ vàng mà bà để tựa vào một chân nến và dứt khoát quay lưng về phía các ảnh thánh sau khi làm dấu thánh giá, bước về phía giường và kiềm chế khéo tật khập khiễng nặng. Bà đứng lại cách vài bước, tựa tay lên can và nghiêm nghị ngắm Marianne. Phu nhân thích nói ngôn ngữ gì? Bà nói bằng tiếng Ý, hơi khàn nhưng hoàn hảo. Ngôn ngữ này rất hợp với tôi, thiếu phụ trả lời bằng tiếng Toscan hoàn hảo. Nhưng trừ khi bà thích tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức hay là tiếng Tây Ban Nha. Nếu Marianne ngờ có thể gây ấn tượng cho người nói chuyện với mình bằng cách liệt kê kiến thức, nàng buộc phải bị hạ gục vì người lạ mặt bắt đầu cười nhạo. Không tệ, bà đánh giá, lần này bằng tiếng Pháp. Tôi nói tất cả các thứ tiếng đó, cộng thêm 6-7 ngôn ngữ khác, có tiếng Nga, tiếng Moldovalachi, tiếng Serbo-Croati, tiếng Hoa và tiếng Uran-Altai. Xin ngợi khen, Marianne đáp trả, không hề muốn lộ ra nàng rất ấn tượng. Như sau đó, bà có thấy buồn cười, thưa bà, nếu tôi hỏi bà rằng bà là ai và tôi đang ở đâu? Bà lão đến khá gần để Marianne lưu ý, bà thơm mùi nhang và long diên hương, một lần nữa lại cười nhạo châm biếm. Phu nhân ở nhà tôi, bà nói, trong nhà ở khu Hy Lạp và tôi là công nương Morusi, quá phủ của cựu toàn quyền Valachi. Rất vui sướng được đón tiếp phu nhân. Cảm ơn nhiều, bà rất đáng mến khi nói rằng tôi được đón tiếp công nương, nhưng tôi muốn biết tôi đã đến đây như thế nào. Tối hôm qua, cùng với một người bạn của Thái Hậu, một phụ nữ quý tộc Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đến. Tôi biết, công nương ngắt lời, nhưng tôi cũng biết có những nơi mà một phụ nữ không có quyền đến mà không được chồng mình cho phép. Vì vậy, phu nhân đã đến đây vì chồng bà đưa bà đến. Chồng tôi? Thưa công nương, chắc có lầm lẫn rồi, chồng tôi đã chết và tôi là quá phụ. Công nương già thở dài thương cảm và gõ chiếc can của bà xuống đất để khẳng định hơn lời nói của mình. Tôi tin rằng chính phu nhân thân mến mới lầm lẫn, trừ khi phu nhân không phải là công nương Santana, vợ của hoàng thân Corrado. Chính là tôi, tuy nhiên, vậy là chúng ta đồng ý với nhau và tôi nhắc lại, chính Corrado Santana đã đưa phu nhân đến đây, hay đúng hơn là mang đến nhà đây vào tối qua. Nhưng không thể nào, Marianne kêu lên chực khóc, hay là một ý nghĩ hoảng hốt vừa xuyên qua tâm trí nàng, như sự khác thường và kỳ dị đã là số phận thường nhật của nàng. Từ vụ quả quan ở Santon Home, Marianne không thấy có gì đáng ngạc nhiên. Nếu thật sự nàng đã đến cái nơi lạ lùng này với người chồng quá cố, nghĩa là chính nàng cũng qua đời rồi. Và căn phòng xa lạ này, người đàn bà nói tất cả mọi thứ tiên trên thế giới cũng thuộc về thế giới bên kia. Rebecca, người đàn bà Do Thái, chỉ đầu độc nàng và nàng đang ngủ trên mặt đất để không bao giờ tỉnh lại nữa. Nếu không phải trong lửa luyện ngục, cũng kha tiện nghi được một thiên thần canh chừng, nhưng không theo quy ước lắm. Nhưng ai có thể khoe mình biết chắc chắn mọi điều đã diễn ra một khi vượt qua ngưỡng cửa của cái chết. Nàng chờ đợi gần như trong tâm trí rối loạn, thấy cánh cửa mở ra và một trưởng lão hay nhân vật nào đó biên mất từ lâu, có lẽ chính là cha hay mẹ nàng, khi người đối thoại với nàng tiến về các hình thánh, cầm một cây nến mang đến chỗ Marianne và chia ra cho nàng. Hãy sờ vào ngọn lửa này, bà ra lệnh, phu nhân sẽ thấy rằng nó cháy, và như vậy phu nhân cũng còn sống như tôi. Và trừ khi tôi lầm, phu nhân không bị bệnh, tôi cho rằng phu nhân đã ngủ ngon giấc. Đúng vậy, Marianne nhận ra khi đã chìa tay không cho giữ về phía ngọn lửa và rút lại ngay. Tôi thấy khỏe hơn trước đây, tuy nhiên tôi không hiểu được điều bà vừa nói. Chồng tôi còn sống, đến căn nhà này, điều đó có nghĩa là bà biết ngài ấy và đã gặp ngài. Còn cậu ấy không để cho phu nhân thấy, công nương điềm đạm đồng ý. tất cả những điều đó hoàn toàn chính xác. Còn gai của ta, bạn nói thêm, kéo đến gần giường một chiếc ghế kỳ lạ có hình chữ X. Phủ gia dê, tuổi tác của ta cho phép ta gọi con như thế, vì con thật quá trẻ, cho nên con hỏi rất nhiều câu về tình cảnh kỳ lạ của mình. Ta có thể, ta nghĩ vậy trả lời một vài câu trong đó, nhưng không phải tất cả. Còn thay đây, ta biết gia đình Santana từ lâu. Đầu Sebastiano, ông nội của chồng con, từng lưu trú rất lâu ở nhà cha mẹ ta khi ta còn nhỏ. Ông ấy rất yêu mến chúng ta và truyền lại tình bạn đó cho các thế hệ sau. Đương nhiên, sau thảm kịch đẫm máu trong gia đình, chàng Corrado trẻ tuổi, thường trốn nước Ý nơi chàng không thể sống công khai, đã tìm đường đến nhà chúng tôi, tin chắc được tiếp đón và thông cảm sau bất hạnh khủng khiếp của mình. Sự hiếu kỳ tình linh tỉnh thức trong Marian quét sạch mọi cảm giác khác, mọi e sợ mà nàng cảm nhận từ khi thức dậy. Người phụ nữ này chắc chắn nắm giữ chìa khóa mọi bí mật trùm phủ lên người chồng vô hình của nàng. Và chiếc chìa khóa này, ít ra nàng muốn khám phá. Không thể chịu đựng lâu hơn, nàng ngắt lời bà chủ nhà. Vậy là, thưa bà biết, theo con thì ta biết điều gì? Lý do vì sao chồng con sống tự giam hãm trong nhà của tổ tiên mình? Lý do vì sao con chỉ biết giọng nói của ngài trong một chiếc gương, một bàn tay mang găng trắng xuyên qua một tấm rèm đen và một bóng dáng xa xăm của một kỵ sĩ mang mặt nạ trắng? Lý do vì sao ngài kết hôn với con xa lạ và mang thai với một người khác? Vì người khác đó là hoàng đế thay vì tự tạo ra người thừa kế của mình. Công nương Morosi nghiêm nghị gật đầu tán đồng. Ta biết tất cả những lý do đó chỉ là một lý do thôi. Vậy thì nói cho con biết đi, con muốn biết, con có quyền được biết. Đúng vậy, nhưng ta lại không có quyền nói với con, vì con đặt cho ta câu hỏi duy nhất mà ta không thể với lương tâm trả lời cho con. Ta có thể nói với con rằng, trái với những gì con quỷ Damiani nói, Corrado không chết. Ta nghĩ rằng vào phút cuối, điều gì đó mạnh hơn hắn đã giữ tài của tên khốn nạn đó. Hắn đã đâm hụt, Corrado chỉ bị thương. Lúc đó hắn không dám kết thúc và chỉ xiềng xích ngài trong buồng giam ở đai cung điện cổ Soranzo ở Veni, nghĩ rằng ngài sẽ chết ở đó. Nhưng thay vì chết, hoàng thân đã hồi phục, lấy sức lại và thoát ra. Ngay lập tức, Marian thấy lại hành lang của cung điện Venice đã từng là nhà tù của nàng. Nàng thấy lại những nô lệ da đen đã bị cắt cổ, cái thay ma đồ sộ của Matteo Damiani vẫn khoác áo lễ vàng, chậm chậm cạn hết máu, nằm chắc dẻo trên những bậc thang lớn, với một năm xiềng xích trên ngực. Và những bí mật mà nàng đã xua đuổi vào sâu trong hồi ức, vì những hoài niệm đang tổn gắn liền với nó, bây giờ lại hiện ra được soi sáng bằng một luồng sáng mới. Vậy là nàng chậm rãi nói như để thấm nhuần những lời lẽ mà nàng vừa thốt ra. Như vậy là chính ngài Ovenis trong cái đêm khủng khiếp đó đã đánh hạ Damiani và bọn nô lệ. Đúng là ngài ấy. Và làm vậy thì ngài không phải báo thù mà là áp dụng công lý lãnh chúa cơ bản nhất. Damiani đã bị kết án vì những tội ác mà hắn đã phạm và bị chính tay ngài xử tội. Đó là quyền và bổn phận của ngài. Con cũng không nói ngược lại, nhưng lúc đó sao ngài lại bỏ trốn? Tại sao không đến nói hết với con? Con cũng bị cầm tù trong cung điện đó, chắc ngài đã nói với bà biết. Đúng vậy, công nương tăng đồng. Thay vì vậy, ngài đã mở cửa tù của con và bỏ trốn không biết nơi đâu mà không chịu đánh thức con vậy. Tuy nhiên, ngài đang ở nhà mình và không ai trách được ngài. Chúng con có thể làm cách thay ma biến mất, cùng đến cảnh sát mà con không biết. Ngài đã giải thoát cho con và tuy nhiên, ngài bỏ trốn lại đặt con vào tình thế nguy hiểm vì cảnh sát có thể kết tội con. Không, vì con cũng đang ở nhà con. Còn ngài phải trốn vì ở Venice cũng như ở Luis. Ngài không thể để lộ mặt. Nếu ngài làm vậy, không ai tin ngài. Người của toàn quyền quân sự sẽ cho rằng ngài là kẻ tiếm quyền. Người ta sẽ bắt bớ xử tội ngài. Hãy tin ta, ngài không thể ở lại. Luôn là câu đố bực bội mà Maria luôn chấp phải. Liệu có ngày nào đó có người đồng ý xử sự với nàng như một người trưởng thành, là một phụ nữ thật sự và gian tâm mạng bí mật mà vài nhân vật đã biết? Thật ra phần lớn họ không còn sống nữa. Tuy nhiên, theo bản năng, tìm cách khoanh vùng bí mật đó, buộc nó phải sáng tỏ. Maria lưu ý, làm thế nào mà ngài không thể xuất hiện với tư cách hoàng thân Santana ở Ý, mà lại có thể xuất hiện ở đây? Ai nói với con rằng ngài sống ở đây với tên thật? Mọi chuyện dễ dàng hơn với bầu trời của chúng tôi, hơn ở Toscan. Chỉ có ta và em trai ta, rằng Karasha là phiên dịch viên của cửa linh thiêng là biết lý lịch thật sự giấu dưới cái tên Tuyệt Hoàng Bay. Tuyệt Hoàng Bay, Maria nói ngỡ ngàng, bà muốn nói rằng hoàng thân Santana theo đạo Hồi sao? Bà lão bật cười thoải mái, đó là một tiếng cười thẳng thắn, gian dông ra rất đặc biệt khi Maria tận mình ở giữa một chiếc thuyền buồm đầy chim ngói. Không hề, công nương kêu lên và tiếng cười kết thúc bằng một tràng ho khan. Cuộc hôn nhân của con như vậy sẽ vô hiệu, và ta không nghĩ rằng một ông hoàng nhà thờ lại nhúng tay vào một trò hề hắc ám như thế. Chính là cha đỡ đầu của con đã thu xếp cuộc hôn nhân này phải không? Đúng là ông ấy, thiếu phụ thình lình lại có hy vọng mới. Bà cũng biết ông ấy sao? Không, nhưng ta biết ông ấy là ai. Trở lại với Tuyệt Hoàng Bay giả hiệu, ngài đã có quyền công dân thành phố và vua thổ Mahmud Bang, vì biết ơn ngài đã cứu tính mạng cao quý của mình bị cặp răng đe dọa khi đi săn ở Cappadoce. Bệ hạ vinh danh tình bạn cho người mà ngài không biết tên thật, và ngài tưởng là một thương gia nước ngoài giàu có do yêu thích vẻ đẹp của thành phố dương giả này và thích lối sống ở đây. Marijan thở dài thất vọng. Không, xem ra không thể nào đưa bà lão này đến một chuyện phản bội điều mà bà xem như một bí mật không thuộc về mình. Và tuy nhiên, khi nàng càng khám phá ra những chi tiết mới liên quan đến nhân vật lạ lùng mà nàng đã kết hôn, nhu cầu biết nhiều hơn của nàng càng lớn và bức xúc. Thưa bà, con gian bà, sao cùng nàng nói, đừng nói với con nhiều hơn nữa, hoặc là nói hết mọi chuyện. Con đã qua tải những câu hỏi ám ảnh mình và không ai chấp nhận trả lời. Công nương Morosi tựa hai bàn tay lên chiếc can, cố gắng đứng dậy và bất ngờ mỉm cười với thiếu phụ. Bất ngờ vì nụ cười rất trẻ và xanh mảnh. Không ai sao, có chứ. Lát nữa ai đó sẽ đến để trả lời tất cả các câu hỏi của con. Ta nói là tất cả, không có loại trừ nào. Ai vậy? Nhưng là chồng con. Điện. Chuyện đêm nay buộc ngài phải ra khỏi sự im lặng. Hơn nữa ngài mong đưa một tia sáng vào đời con và trong tình cảnh sai lầm con đang dùng giấy. Một cơn sốt xuyên qua Maria như một luồng điện và kích động nàng. Nàng nhóm dậy trên chiếc giường xa lạ và cô hất tung các tấm chăn mà nàng đã cảm thấy quá nóng. Ngài đang ở đây, nàng hỏi theo bản năng hạ thấp giọng. Không, nhưng lát nữa ngài sẽ đến đây. Một giờ nữa, ta nghĩ vậy. Điều đó giúp con có thời gian chuẩn bị cho cuộc gặp mặt, và ta sẽ gửi cho con một người hầu phòng. Bằng bước chân chậm chậm đau đớn khi bà cô điều khiển sự khập khiễng, công nương già hướng ra cửa, bà cầm lấy một sợi dây lụa dài màu tím hoa cà, treo trên cửa và gõ chuông hai lần. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, bà quay lại một vòng và Marianne đã đứng dậy, dừng lại vì thấy nỗi lo lắng và niềm đau vừa in hằn trên gương mặt này, mà những nếp nhăn không thể dập tắt hết vẻ đẹp. Ta còn muốn nói với con một điều, bà lão nói bằng giọng ngập ngừng, rõ ràng là không quen thuộc. Dĩ nhiên là điều gì vậy? Khi con ở trước mặt Corrado, con sẽ rất ngạc nhiên, có thể là kinh tởm và xua đuổi. Ôi đừng sợ, bà dỗ dàng nói thêm khi thấy đôi đồng tử xanh lục của khách mời mở lớn ngoài ý muốn. Ngài không có vẻ gì là quái vật đâu, người ta không biết con đủ, và thậm chí là không biết gì về con. Ta không biết con sẽ phản ứng thế nào trước gương mặt trần của ngài. Cho nên tập gian con nhớ rằng trước hết ngài là nạn nhân, ngài đã đau khổ sâu sắc và từ rất lâu, và con có quyền lực nguy hiểm làm cho ngài trong khoảnh khắc đau đớn hơn nhiều trò hề hắc ám trong đời đã từng làm ngài khổ đau. Con hãy nhớ, bề ngoài bất thường đối với một ông hoàng người Ý mà con sắp thấy đã che phủ một trái tim cao quý độ lượng sâu sắc và không hề thấp hèn, cũng như không hề hung ác. Sau cùng, con hãy nhớ, ngài đã cho con một cái tên trong tình huống mà nhiều người khác có thể khinh miệt từ chối. Thưa bà, Marianne phản đối, bị xúc phạm vì sự thật sau cùng được nói lên bằng một giọng gay gắt. Bà có nghĩ mình xử sự khéo khi thóa mạ con, trong khi có vẻ bà mong con đừng xúc phạm hoàng thân. Ta không thóa mạ con, sự thật không bao giờ là một lời chửi rủa, và đôi khi cần phải nói tất cả, ngay cả khi nó không dễ nghe. Con có đồng ý với ta không? Trường hợp ngược lại sẽ làm ta thất vọng. Có chứ, Marianne đồng ý và có cảm giác khó chịu rằng lại bị đánh bại thêm một lần nữa. Nhưng con xin bà hãy bằng lòng trả lời một câu hỏi. Một câu thôi và chỉ liên quan đến bà. Câu nào? Có phải bà rất yêu thương hoàng thân Santana? bà lão cứng đờ và hai bàn tay bà chạm lên chiếc thánh giá kim hoàng đeo trên ngực. Như thế bà mong nó làm chứng cho lời lẽ của mình. Phải, bà khẳng định, ta yêu ngài nhiều lắm. Ta yêu ngài như yêu đứa con trai mà ta chưa bao giờ có. Cho nên tại sao ta không muốn con làm nó đau lòng? Giờ bà đột ngột ra ngoài và đóng sầm cửa.